Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin trở về Hàn Quốc. Chiếc van đen chở anh tiến vào khu Samsung Rong. Lúc này khoảng 10 giờ tối. Sau lịch trình căng thẳng ở LA, các nhân viên như Han Ye-jung trên xe đều lim dim ngủ. Choi Sung-gan ở ghế phụ, mệt mỏi, xoa thái dương. Tài xế Giang Su Hoan, to lớn, ngáp một cái rõ to. Chỉ có Kang Jin, đội mũ trùm kín, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô cảm, là còn tỉnh táo, dù có phần diễn chút cho ngầu. Thực tế anh vẫn tràn đầy năng lượng. Anh kín đáo liếc nhìn đội ngũ, mới vài ngày trước còn tươi tắn, giờ ai nấy như thây ma xác sống. Căng thẳng thật, nhưng mình có không gian riêng nên chẳng sao. Han Ye-jung kia còn sống không nhỉ? Nghĩ thầm rằng không gian riêng đúng là bá đạo. Woo-jin lẩm bẩm trong đầu. Lúc này, chiếc van rẽ vào bãi đỗ xe của khu nhà anh. Các stylist bắt đầu tỉnh dậy. Chào anh, chơi, mệt chết mất. À, oppa, vất vả rồi, nghỉ ngơi nhé. Mai gặp, Woo-jin nghiêm nghị chào lại. Bước xuống xe, Choi Sung-gan ngáp dài và vươn vai. Đi theo, ái chà, làm sao đó mà sống sót về được. Woo-jin, mai 2 giờ chiều ra là được. Vâng, anh, mai anh bận việc công ty. Chắc không đi cùng được. Anh đã dặn bọn nhỏ hết rồi. Có gì thì gọi anh. Woo-jin đeo ba lô, gật đầu nhẹ, Choi Sung-gan híp mắt, tiến lại gần. Xoa thử cánh tay lên người anh. Woo-jin, giọng trầm, hỏi, anh làm gì thế? Choi Sung-gan, tóc đuôi ngựa, cười khẩy, không, kiểm tra chút thôi, cậu khỏe khoắn quá, anh tưởng robot, tôi là người mà, bí quyết gì thế, sao cậu có thể sung sức thế được? Nghỉ trong không gian riêng là được, nhưng không nói thế được. Woo-jin đáp bừa, chắc do gen. Cậu mà cưới thì phải đẻ ít nhất 3 đứa. Không, 4, thật ra 5 cũng chưa đủ. Nghĩa là sao? Gen của cậu nhất định phải được truyền lại. Chuyện này đáng để quốc gia khuyến khích luôn. Khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ kỳ quặc lướt qua đầu Woo-jin. Mà này, không gian riêng có truyền được cho con mình không nhỉ? Choi Sung-gan nhìn đồng hồ, đổi chủ đề, nói chuyện cưới xin thế này. Mà Woo-jin, cậu yêu đương thì chẳng sao, nhưng phải báo anh trước, nhé, à, cậu giờ tầm cỡ lớn, để báo chí nổ trước là không kham nổi, hiểu chưa, hiểu rồi, có gì đang xảy ra không, chẳng hạn như, đang tìm hiểu ai, tìm hiểu, lâu lắm mới nghe từ này. Woo-jin khựng lại một chút, thấy thế, nụ cười của Choi Sung-gan càng rõ, ông vỗ vai anh. Dù ở Hàn, Nhật hay Hollywood, cứ báo anh một tiếng. Nhật, Hollywood, nhóc, dù ở đâu thì ngôn ngữ cũng chẳng thành vấn đề với cậu. Đúng không? Cậu thân với cả Miley Cara hay mấy nữ diễn viên hàng đầu Nhật Bản rồi. Hàn Quốc thì khỏi nói. Nghĩ lại, quanh Woo-jin giờ đầy những người đẹp lộng lẫy. Trước khi làm diễn viên, họ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Vậy mà giờ lại được nhắc đến như đối tượng hẹn hò. Thậm chí Kara là siêu sao toàn cầu. Woo-jin suýt bật cười. Rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Nói xong, Choi Sung-gan vẫy tay nhẹ, quay lại chiếc van đang chờ. Woo-jin nhìn ông một lúc, rồi bước vào thang máy. Hẹn hò với mấy nữ diễn viên hàng đầu Á. Điên rồi, chắc vì cuộc trò chuyện với Choi Sung-gan. Tâm trạng Woo-jin hơi rối bời. Lúc này, thang máy dừng ở tầng 1. Vài cư dân cùng khu nhà bước vào. Một gia đình có trẻ nhỏ. Một cặp đôi nam nữ. Với cư dân ở đây, Kang Woo-jin người hàng xóm đã quá nổi tiếng. Chẳng ai không biết anh. Chào, có vẻ vừa xong lịch trình nhỉ. Mẹ, Kang Woo-jin, đúng là Kang Woo-jin. Đúng không, con, Su-thịt. Woo-jin vui vẻ đáp lại, ký tặng hay chào hỏi, tự nguyện thôi, có mất bao thời gian đâu. Về đến nhà, anh thở dài, phu, lâu lắm mới về nhà. Hình tượng côn ngầu giữa cả ngày được thả lỏng. Anh vứt mũ, xê, đờ, thay quần áo thoải mái, ngáp một cái dài ngoằng, rồi nằm phịch xuống sofa. Đỉnh thật, nhà vẫn là nhất, lâu rồi mới được là chính mình. Ujin nằm dài, gãi bụng, anh lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn. Đầu tiên là bố mẹ và em gái Kang Huyên Ahat, gia đình là ưu tiên. Sau đó đến các tin nhắn và DM, phòng chat nhóm của bàn ăn nhà mình. Tin riêng từ Hwarin, Hong Hae Yeon, Ryu Jung Min và nhiều người khác, toàn sao hạng A. Thậm chí, Ujin, anh về Hàn chưa? Em đang quay phim, mà không có anh Kiyoshi ở đây buồn quá. À, chị Mifuyu, trong DM trên SNS, ngoài Uramasu Mifuyu môi dày, còn có tin nhắn từ nhiều sao Nhật Bản khác. Ujin trả lời liên tục vài chục phút, rồi bất chợt nghĩ, điện thoại mình đỉnh thật đấy chứ. Anh nhận ra giá trị của chiếc điện thoại. Trước đây, ngoài đám bạn thân thì nó gần như chết. Giờ thì ngày nào cũng nhận tin từ các sao hạng A ở Hàn và nước ngoài. Thậm chí, ha ha, trời, mình đang để mấy người đó trên đã đọc kìa. Ujin đôi khi còn không trả lời tin của những người nổi tiếng ấy. Cuộc đời này điên rồ thật. Làm gì có thế giới nào kỳ lạ thế này. Đúng lúc ấy, tiếng chuông vang khắp nhà. Không phải từ điện thoại. Có người đến, nhưng Ujin chẳng hoảng. Thong thả đứng dậy đi ra cửa. Anh đã biết ai đến. Dẹt, mở cửa. Trước mặt anh là ba người đàn ông. Một người cầm túi nặng trĩu. Yo, Kang Star, lâu lắm luôn, đúng là lâu vãi, ngủ chưa hả, đám bạn chí cốt, sau đó, lâu lắm rồi Ujin mới mở tiệc nhậu với đám bạn thân. Không phải ngẫu hứng, mà đã hẹn từ vài tháng trước, rượu do bạn mang đến, đồ nhắm thì Ujin lo, gọi qua ứng dụng giao hàng. Trời, món chân giò này ngon mắt ghê, chất lượng đỉnh cao, này này. Thằng ngu Li Ki-ung Sung, đừng ăn bằng tay, không phải người vượn đâu mà. Kim Dae-young to lớn, Li Ki-ung Sung mũm mĩm hơn trước. Na Hyun-gu phong cách công tử, và Kang Ujin, lâu ngày gặp lại, cả bốn nhanh chóng bày rượu và đồ nhắm trên bàn phòng khách. Dù lâu không gặp, mọi thứ vẫn như cũ, như vừa gặp hôm qua. Này Kang Ujin, nhìn bụng thằng Ki-ung Sung xem. Trời, trượt máng được luôn, câm mồm đi, Nahi-ung-gu, đồ trồn hôi, không, mày giảm cân đi, lần nội soi, trong ruột mày có gì hả? Bắt đầu là cập nhật tình hình, nhưng hơi thô lỗ, dĩ nhiên, Ujin cũng gạt bỏ hình tượng, trở lại chính mình, này, ai rắc muối lên bụng Ki-ung Sung đi? Cái gì, thằng điên Kang Ujin? Độ dốc thế này thì trượt tuyết được luôn. Kim Dae-young nhìn Ujin đầy hài lòng, nâng ly soju, đám điên, uống ngấy nào, ngửa cổ tu sạch, ly rỗng nhanh chóng được rót đầy. Lại cụng ly, đồ nhắm lần lượt đến, bàn ăn ngập chân giò, gà rán, và nhiều thứ khác. Này Kang Star, thấy trong nhóm chat chưa? Na Hyun-gu có bạn gái, thành trai ngoan luôn. Sao lại trai ngoan, làm quá. Ujin nhìn Na Hyun-gu, nhăn mặt, bật cười, nghe nói mua bó hoa tặng bạn gái, thế là trai ngoan thật. Không, ý là, thử mua xem sao, thấy cũng không đắt lắm. À đúng rồi, Ujin, tao nói với bạn gái là bạn mày được không? Nó là fan của mày, tao ngứa mồm chịu không nổi. Vậy hả, hừm, Hyun-gu. Rót rượu cho anh cái, chuẩn bị đồ nhắm luôn. Trời, thằng này, tao làm thế để mày sai bảo hả? Na Hyun-gu hơi cáu, nhưng bất ngờ chỉ vào đĩa chân giò. Đại ca, chân giò hôm nay ngon tuyệt, để em chuẩn bị cho. Làm đi, thế nào, hôm nay ký tặng được không? Lâu rồi Ujin mới uống rượu thoải mái, không cần giữ hình ảnh. Có lẽ vì thế mà anh nhanh say, hay là say vì không khí. Chẳng kịp nghĩ, anh và đám bạn cứ thế nói không ngừng. Mà Kim Dae-young, sao mày không vào team Woo-jin? Không biết, công ty không cho, tao tự ý sao nổi. Woo-jin, mày nói gì đi? Này, tao kể chưa? Thằng này giờ ở công ty tao quyền lực kinh lắm. Ô, Kangsta, Kim Dae-young, nghe nói mày lên quản lý lịch trình cho chị Hong Hae-yeon. Thế cứ ở đó đi. Trời, Kang Woo-jin quá đáng. Chủ đề thay đổi nhanh, nhưng vẫn quanh quẩn như mọi khi. Từ công việc đến chuyện quân đội. Ha ha, Kang Woo-jin, lần này trong đảo mất tích, mày mặc quân phục. Đúng không? Tao xem video trên YouTube rồi. À, đúng, cảm giác như đi lính lại. Khiếp thật, tái nhập ngũ là quá đáng lắm. Này, Ha Yêu ra đẹp hơn hay Hong Hae Yeon đẹp hơn? Na Hi Ung Gu vẫn chưa tỉnh. Để tao mách bạn gái mày. Vớ vẩn, này Ki Ung Sung, thành thật đi, không tò mò à? Từ chuyện quân đội, đột nhiên chuyển sang chuyện con gái. Rồi đám bạn kích động vì tin nhắn và DM trên điện thoại Woo-jin. Trời, mày nhắn tin với Hwa-rin luôn hả? Kang Jin, ghen tị vãi. Cái gì? Có cả Hong Hae Yeon. Này này, Kang Woo-jin, nhóm chat theo tên phim kia toàn ngôi sao thôi đúng không? Mới nhận ra, điên thật, DM từ diễn viên Nhật đã lạ rồi, mà tin nhắn từ sao Hàn thì đúng là thế giới khác. Tự nhiên nhớ cái ngày đó, hôm đi xem phim, Kang Woo-jin bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Tao giật mình suýt chết. Công nhận, tưởng nôn luôn. Từ chuyện con gái sang ký ức, Lee Kyu-sung và Na Hyung Gu say sưa. Lúc này, Kim Dae-young đang rót rượu, nhìn Woo-jin cười tươi. Nói, nhưng thật, dù mày ngồi trước mặt, đôi khi tao vẫn không tin nổi. Thật không? Tao cũng thấy đời mình không thật. Dù mày giờ tầm cỡ khủng, mà không mắc bệnh ngôi sao. Đúng là mày, bệnh ngôi sao, ừ. Loại mà mấy diễn viên mới nổi được tung hô sau một drama hay mắc phải, kiểu như bệnh tự cao. À, mày vượt xa cái mức mới nổi, làm loạn cả nước ngoài mà chẳng thay đổi gì. Đúng là mày, dù gì mày từ trước đã mạnh mẽ và có chính kiến rồi. Bệnh ngôi sao sao? Woo-jin cụng ly với Kim Dae-young, thoáng nghiêm túc. Ngôi sao. Thế giới đang phát cuồng vì Kang Woo-jin. Với đà này, gọi anh là siêu sao cũng chẳng ai phản đối. Nhưng chính Woo-jin chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Bệnh ngôi sao là cái gì chứ? Không phải khiêm tốn hay rụt rè gì. Thực ra, Woo-jin khá tận hưởng tình cảnh hiện tại. Sự chú ý điên cuồng từ mọi người. Diễn xuất ngày càng tiến bộ. Môi trường xung quanh không ngừng thay đổi đầy bất ngờ. Nhưng anh chẳng bận tâm đợi yến từ ngôi sao. Có lẽ vì mỗi ngày đều là một trận chiến với hình tượng cun ngầu. Mỗi khoảnh khắc đều căng thẳng, quyết liệt. Thêm vào đó, bản chất con người thật của Kang Woo-jin cũng góp phần. Ngôi sao thì sao? Không phải thì đã sao? Cứ làm tốt việc của mình là được. Đúng, anh đang thành công, nhưng chẳng có ý định khoe khoang. Ngay cả khi lần đầu có không gian riêng, Woo-jin cũng vậy, tính cách bộc trực, nhưng chỉ bùng nổ khi bị chọc giận. Kệ, liên quan gì đến mình? Woo-jin bật cười, nụ cười hiếm thấy vì hình tượng nghiêm túc thường ngày, nhưng chẳng hề gượng gạo. Này, Kim Dae-young, im đi, đưa rượu đây, cuộc đời đã thay đổi chóng mặt, nhưng Kang Woo-jin vẫn là chính mình, lâu lắm mới uống. Ngon vãi, và sẽ luôn như thế. Ngày tiếp theo, 5, 3, một khách sạn ở Seoul. Sảnh lớn của khách sạn sang trọng, bình thường là nơi tổ chức sự kiện, nhưng hôm nay hơn 100 phóng viên tụ tập. Họ ngồi trước bàn phủ khăn trắng, chụp ảnh hoặc gõ laptop lia lịa. Trời, đông thật, đây là họp báo hay họp báo chí thế? Giống nhau thôi, họp báo đảo mất tích của đạo diễn Quân Kỳ Tích mà. Nhưng quy mô thế này hiếm thấy. Đúng không? Đạo diễn đại tài Quân Kỳ Tích đã đủ sức hút. lại thêm dàn sao hạng A Đông như hổi. Hơn nữa, có Kang Woo-jin nữa chứ. Nhìn mặt đám phóng viên kia, ai cũng háo hức, sẵn sàng săn tin. Kim, mày cũng thế, đúng không? Ừ, đúng. Với một kẻ chuyên gây bão tin tức như Kang Woo-jin, hiếm khi thấy cậu ta ở sự kiện chính thức. Trời, hôm nay không đến thì chết à. Trong lúc đám phóng viên xì xào, nhân viên trước sảnh hoàn thiện nốt khâu chuẩn bị. Trên bục là chiếc bàn dài với micro, chai nước, phía sau treo tấm poster lớn. Tất nhiên, là poster chính thức của bộ phim họp báo hôm nay. Hình ảnh các binh sĩ, hay đúng hơn là diễn viên, đứng trước hang động lớn. Kang Jin, với nụ cười gượng gạo, nổi bật giữa đám đông. Phía trước là tiêu đề trắng, chữ gồ ghề, đảo mất tí chi sự kiện lớn thường thấy trước khi phim ra mắt 2-3 tháng. Lúc này, xoẹt, cửa trước sảnh mở ra, đạo diễn Quân Kỳ Tích tóc bạc xuất hiện. Hàng trăm phóng viên lập tức bấm máy điên cuồng, ánh flash chớp như sấm trước bục. Tiếp theo Quân Kỳ Tích là lượt của dàn diễn viên chính đảo mất tích, tức là các sao hạng A lên sân khấu. Và ôi, Kang Woo-jin đến rồi. Kang Woo-jin là người đầu tiên. Kết thúc, cách chương.